Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. Chương 95: Hiến máu xe ở phía trước phi, màu trắng tích tích ở phía sau truy, hợp với đâm bay hai cái thùng rác lúc sau Vưu Ngọc đã phân. Không rõ đây là tình yêu vẫn là tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Hắn nhìn đồng hồ đo thượng điên cuồng bay lên con số, nhịn không được hỏi: "Glory, ngươi liền không thể dẫm một chút phanh lại sao?" "Ở dẫm, ta tám chân đều ở dẫm." Glory nửa người dưới đã biến thành bạch tuộc, tám căn xúc tua đồng thời đặt ở bàn đạp thượng đứng lên dẫm hả? Nhưng là trí năng điều khiển ô tô có ý nghĩ của chính mình, căn bản không có một chút giảm tốc độ ý tứ. Nại Á thấy thế trực tiếp cấp Glory điểm bá một đầu si. "You again." Nghe được Vưu Ngọc trong lòng quỷ hỏa mạo nói, phanh lại vô dụng cũng đừng muốn kia đài xe, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. "Dù sao ngươi cũng không chết được." Glory lại nhìn hiến máu trong xe khống trên màn hình lập lòe, mục đích địa nói: "Nhưng là ta muốn nhìn xem này đài xe muốn mang ta đi nơi nào, lòng hiếu kỳ hại chết miêu." "Vưu Ngọc," nói đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe hỏi: "Đúng rồi, miêu có 4 chân 9 cái mạng, ngươi có 8 chân có phải hay không có 18 cái mạng? Glory, có đôi khi hắn cảm giác chính mình ở Vưu Ngọc trước mặt tựa như cái tân binh viên, thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Sự thật chứng minh hắn đích xác không hiểu, bởi vì này đài xe chỉ nghĩ mang Glory đi tìm chết. Liền ở hiến máu xe chở Glory xông lên đi thông băng nhân ra quốc lộ đèo không ngừng ra tốc khi, hắn còn đang suy nghĩ hàm đuôi xà chuyện xưa, lớn mật trinh thám chuyện xưa bắt đầu địa phương nói không chừng chính là kết thúc địa phương. Kết quả dây tiếp theo hiến máu xe tay lái liền đột nhiên chiều bên cạnh một tá, trực tiếp đánh vỡ quốc lộ vòng bảo hộ bắt đầu tự do bay lượn. Vưu Ngọc một cái hất đuôi đem xe ngừng ở chân núi, theo bản năng hô to Glory tên muốn cho hắn từ trên xe nhảy ra. Kết quả dây tiếp theo một cái đại bạch tuộc dù để nhảy liền ở hiến máu trên nóc xe chậm rãi mở ra, thân thể là mở ra dù cái, xúc tua là dù thằng gắt gao hấp thụ hiến máu xe. Bạch tuộc miệng còn chu lên ở không trung bật hơi khống chế phương hướng: "Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì." "Ngươi nói đúng, ta..." Glory lời nói còn chưa nói xong, Vưu Ngọc đã móc di động ra quay chụp ký lục một màn này. Hơn nữa còn một bên thu một bên liền chụp. Glory, đáp ứng ta, không cần đem ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, kia đương nhiên. Đây đều là ta chân quý. Vưu Ngọc một ngụm đáp ứng tỏ vẻ chính mình chỉ biết đóng dấu ra tới dán ở trong nhà. Một lát sau hiến máu xe rốt cuộc phiêu đáng tới rồi bọn họ trước mặt, chậm rãi rơi xuống đất. Vưu Ngọc thu hồi di động đang chuẩn bị đi qua đi lại bị Glory kéo lại thủ đoạn hướng trong lòng ngực một xả gắt gao ôm lấy. Nhân loại còn không có phản ứng lại đây, tận trời ánh lửa đã đem không trung ánh hồng. Ầm ầm tiếng nổ mạnh so Glory tim đập còn muốn vang rồi. U tai bên trong Vưu Ngọc thấy Glory miệng đối với chính mình mở ra khép lại. Hắn chớp chớp mắt tài trí biện ra đây là hỏi chính mình có hay không bị thương. "Ta thực hảo." "Vưu Ngọc," nói lại nghe đến một cổ tiêu hồ hương vị, trong lòng ngực nhân loại bắt đầu giãy rủa. Glory xác định hiến máu xe nổ mạnh đã sau khi kết thúc mới thả lỏng đối hắn giam cầm. Tùy ý đối phương đem chính mình chuyển qua tới, thấy rõ chính mình phía sau lưng thượng huyết nhục mơ hồ, tiêu hồ màu đen trộn lẫn màu lam máu tươi. Vưu Ngọc vươn suy nghĩ muốn đụng vào tay đều có điểm run rẩy, nhưng ở hắn ngón tay sắp chạm vào Glory làn da phía trước, kia miệng vết thương đã bắt đầu tự lành, bất quá hai cái hô hấp thời gian, Glory phía sau lưng đã khôi phục như lúc ban đầu. Vưu Ngọc tay dán lên sau cảm nhận được chỉ là hắn đường cong rõ ràng cơ bắp. "Hào, ta không có việc gì." Cruz xoay người nắm lấy Vưu Ngọc tay hôn môi hắn run rẩy đầu ngón tay cùng nhăn lại giữa trán, nghe nhân loại tiếng lòng có chút hối hận lần này cố ý bán thảm, sớm biết rằng không cho hắn thấy miệng vết thương. Vưu Ngọc vuốt cùi mặt cảm thụ được lòng bàn tay độ ấm. Qua vài giây sau mới nhăn lại cái mũi nói, người trên xe phân thân giống như đã thiêu hồ, hai người lúc này mới đem lực chú ý phóng tới đang ở hừng hực thiêu đốt hiến máu trên thân xe. Vưu Ngọc tưởng trở lại trong xe lấy ra dự phòng bình chữa cháy dập tắt lửa. Nhưng Cruy đã bước đi qua đi, hắn hít sâu một hơi phồng má tử. Sau đó giống cao áp súng bắn nước phun ra mực nước từ trên bầu trời đổ xuống. Mực nước nơi đi đến ngọn lửa toàn bộ bị cắn nuốt. Hết thảy đều quy về hư vô. Hảo, Cruy dùng khăn giấy xoa xoa miệng. Nhìn dùng di động màn ảnh nhắm ngay chính mình, Vưu Ngọc trầm mặc hai giây nói, bát thủy tiết ta sẽ không giúp ngươi dùng chiêu này, kia thật đáng tiếc. Vưu Ngọc bẹp bẹp miệng, hiến máu xe đột nhiên không kịp phòng ngừa nổ mạnh, tuy rằng làm Cruy phân thân trở nên đông một khối tây một khối, nhưng lại cũng không có làm nó hoàn toàn tử vong. Than hóa sau xúc tua còn trên mặt đất vặn vẹo cuốn động, Cruy phất tay, chúng nó liền tự động chìm nghỉm với bóng ma bên trong, bắt đầu phân giải, đem trong thân thể còn sót lại lực lượng truyền quay lại, chỉ có lớn nhất phần đầu còn lưu tại chỗ, chờ đợi Vưu Ngọc cùng Cruy đi lên trước sau, nó mới phun ra hàm ở trong miệng mấy cái dương. Tùy ý thân thể hãm lạc với trong bóng tối, nơi này trang chính là ngươi huyết. Được đến khẳng định trả lời, Vưu Ngọc mở ra cái dương lại thấy bên trong tràn đầy màu đỏ thạch trái cây, hơn nữa từng cái có cái mũi có mắt lớn lên cùng slide giống nhau. Thấy có người mở ra cái dương liền co rúm lại mà tránh ở trong một góc. Vưu Ngọc, Cruy, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Cruy, ngươi không phải Lam huyết quý tộc sao? Như thế nào huyết là màu đỏ? Cruy trầm tư vài giây sau cảm thấy hẳn là dùng khoa học góc độ trả lời vấn đề này. Hẳn là bỏ thêm nhưng dùng ăn sắc tố, cho nên biến đỏ, thì ra là thế. Vưu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, màu đỏ máu kiêu kiêu đông lạnh tuy rằng thực đáng yêu, nhưng vẫn là khó thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Cruy giống ăn hút hút đông lạnh giống nhau đem chúng nó ăn luôn. Còn có một chút tác dùng tới băng ly cùng sữa bò. Làm thành sữa bò huyết đóng băng uống, một người một cá một lần nữa trở lại trên xe. Nại Á phát hiện Vưu Ngọc liền ra cũng chưa phá lúc sau thập phần tiếc hận nói. Thật lớn tiếng nổ mạnh, không đem các ngươi hai cái nổ chết thật sự là quá đáng tiếc, ngày cũ chi phối giả là sẽ không đơn. Giản như vậy bị nổ chết, Cruy xem hắn. Ngươi thật là tuổi lớn dễ quên, chỉ cần có thể nổ chết hắn, ngươi không cũng liền đi theo đã chết sao? Nại Á thanh âm dần dần đè thấp, trên màn hình không ngừng vặn vẹo đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc bắt đầu phát ra ô nhiễm lời nói. Ngươi vì cái gì còn bất tử đâu? Rõ ràng ngươi cha mẹ đều đã chết, vì cái gì chỉ có ngươi sống sót? Giây tiếp theo xe cơ bị xúc tua xuyên thủng. Vưu Ngọc cảm giác được Cruy phẫn nộ, bắt lấy hắn tay nói, đừng kích động, trước đem ngươi huyết uống xong, ta thề ta sẽ từ miệng của ngươi bắt đầu xé khởi. Còn có ngươi đầu lưỡi, ta sẽ dùng nhất sắc bén đao một chút cắt thành mảnh vụn. Cruy nói, bị hắn đập nát xe cơ thực mau, lại mấp máy biến trở về bình thường bộ dáng. Nại Á mặt lại một lần xuất hiện ở trên màn hình. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói, ngươi nhìn qua rất bình tĩnh, là bởi vì ở trong lòng vô năng cuồng nộ sao? Sao có thể? Vưu Ngọc chỉ là cảm thấy thực nhàm chán, từ nhỏ đến lớn sau này càng ác độc nói ta đều nghe qua. Thật sự là sinh khí không đứng dậy, nói nữa, đã có người ở vì ta phẫn nộ rồi, ta không cần chính mình sinh khí. Cruy nghe vậy sửng sốt. Phản ứng người từng trải loại là có ý tứ gì sau? Hắn xúc tua dần dần biến hồng, duỗi tay ôm lấy Vưu Ngọc cổ đem mặt vùi vào hắn nhĩ sau cỏ vài cái, Nại Á. Nại Á tuy rằng đạt thành mục đích thành công đánh giá ra nhân loại đối với Krui quan trọng trình độ, nhưng vẫn là bởi vì bị uy khẩu cẩu lương tức giận đến phát ra chói tai tạp âm, làm Vưu Ngọc không thể không đóng cửa âm hưởng lái xe một lần nữa về tới trung tâm quảng trường. Từ Hiến máu trên xe xuống dưới, mọi người còn tụ tập tại chỗ không có rời đi. Các người lùn thấy Vưu Ngọc xe sau khi trở về càng là lập tức liền xông tới. Từng cái ngửa đầu nhìn cao vóc nhóm, giao triền ngón tay giống bọn họ nội tâm giống nhau rối rắm, cuối cùng vẫn là cầm đầu Hoàng Y Phục. Người lùn trước mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta hôm nay không có tiền, hiến máu xe chạy. Chúng ta vừa mới hiến xong huyết không có bắt được tiền. Hồng Y Phục người lùn lấy ra giấy cùng bút, ta cho ngươi viết cái giấy nợ, tuần sau lại đem tiền xe còn cho ngươi có thể chứ? Không thể, Vưu Ngọc trả lời chém đinh chặt sát, làm các người lùn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, đem chuẩn bị tốt lời nói đều nuốt trở về trong bụng. Những giây tiếp theo cái này thiện lương cao vóc liền cười rộ lên nói. Bởi vì các ngươi hôm nay thực may mắn trừ chúng tiền xe miễn đơn, cho nên ta không thu các ngươi tiền xe, thật vậy chăng? Các người lùn sửng sốt, Vưu Ngọc gật đầu. Thật sự, ta chưa bao giờ nói dối. Trầm mặc vài giây, các người lùn chợt hoan hô lên. Tay cầm tay đem Krui cùng Vưu Ngọc làm thành vòng nhảy lên vũ tới. Nhưng thực mau Krui liền đánh gãy bọn họ nói. Bất quá chúng ta có hai việc yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Người lùn vỗ bộ ngực nói. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ. Krui xúc tua đệ thượng giấy cùng bút, đem thu các ngươi bảo hộ phi quái vật tên viết xuống. Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn cho mời làm ta hút đi một chút các ngươi trên người huyết. Một chút liền hào. Các người lùn liếc nhau đều không có ý kiến. Chủ động vươn chính mình tay, Krui xúc tua quấn quanh mà thượng, giác hút thực mau hé miệng rào phá làn da đem thuộc về chính mình máu liếm mút ra tới, có cái người. Lùn tò mò hỏi, vì cái gì ngươi muốn hút chúng ta huyết? Là ăn cơm sao? Không phải, Krui giải thích, bởi vì hiến máu xe cho các ngươi đưa vào không khỏe mạnh huyết. Ta phải đem chúng nó từ các ngươi trong thân thể mang đi. Bằng không các người sẽ sinh bệnh, vì chứng minh chính mình không có nói hưu nói vượn. Krui đem dư lại một khối hồng huyết đông lạnh lấy ra tới triển lãm. Các người lùn mở to hai mắt nhìn, thực mau kích động lên nói được nói cho chính mình bằng hữu cùng mọi người trong nhà. Từ ngày hôm qua bắt đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hiến máu xe. Vừa rồi còn có thị dân tin nhắn cũng nói tài nguyên báo nguy, kêu gọi đại gia nhiều hiến máu. Người lùn nói đưa điện thoại di động đưa cho Krui cùng Vưu Ngọc. Xem, thật sự, ta không nói dối. Nhìn trên màn hình di động văn tự, ý thức được tình huống không đúng, Krui bản thể lập tức từ tràn ngập nhân loại hơi thở trên giường bò dậy, đổi đi áo ngủ một bên cấp Khâu tiểu thư gọi điện thoại một bên hướng vạn ra ra môn đi ra ngoài. Uy! Khâu tiểu thư mới nói ra một chữ, chính mình cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Nàng nhìn đi vào tới Krui trầm mặc vài giây sau nói. Krui tiên sinh, lần sau tiến vào phía trước gõ cửa hào sao? Krui, xin lỗi, thật sự là có chuyện trọng yếu phi thường. Hơn nữa ta cho ngươi gọi điện thoại kỳ thật chính là gõ cửa ý tứ, hảo đi. Khâu tiểu thư đứng dậy, cấp Krui đảo ly trà. Lại có chuyện gì? Vưu Ngọc ở phó bản bên trong lại mất tích sao? Krui lắc đầu. Không, hắn hiện tại thực hào. Cùng Nại Á cãi nhau không có bại quá. Vấn đề là ra ở ta trung tâm vật thượng. Có thể là Nại Á thao tác, cũng có lẽ là chúng nó ý tưởng. Tóm lại máu bị cố ý phân tán khai. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, làm lời nói. Huyết đông lạnh trà sữa. Kiêu kiêu nê nây hảo uống đến mị phúc trà. Vưu Ngọc, bạch tuộc như thế nào hồng hồng? Nguyên lai là thẹn thùng, Krui. Ngôn ngữ nhân loại nghệ thuật quá bác đại tinh thâm, chư vị ngàn vạn đừng ăn quá nhiều mận châu Âu. Đây là ta hôm nay ra quán vãn nguyên nhân. Cứu mạng, cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Một con thỏ a, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Trong mộng xã hội không tưởng. A Duệ bế yêu, không có ngươi vào đông cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.